Anh hùng ngục giam, chương 160, phố, góc truyện audio.com. Tầng 41 là tràng cảnh mới, là một mảnh biển mây. Trong biển mây có 5 ngọn núi, đỉnh núi bằng phẳng, rộng vài cây em, thoạt nhìn giống như là 5 ngọn núi lớn bị gọt mất đỉnh núi. Cái này hẳn cũng là khu vực đại biểu cho 5 boss. Từng đỉnh núi một boss, lúc này, Hoàng Dật đang trên đỉnh ngọn núi đầu tiên. Hắn trực tiếp mở ra hiệu quả tiêu thổ của dấu chân của Mạt Nhật Sứ Giả. Trong 200 mét xung quanh nhất thời bao trùm một tầng nham thạch nóng chảy. Một con quạ đen rực cháy gào thét ở trên không. Sau đó, hắn bắt đầu đi đến phía trước. Phạm vi của tiêu thổ cũng di động theo hắn đi phía trước. Rất nhanh, một đợt hơn 3.000 quái nhỏ toàn bộ tiến vào phạm vi của tiêu thổ. Vô số quái nhỏ tất cả đều bị thương tổn hệ hòa. Sau đó điên cuồng vọt đến hướng Hoàng Dật. Những quái nhỏ này chỉ có cấp 41, mà Hoàng Dật hiện tại đã là cấp 46. Với lực công kích siêu cường hiện tại của hắn, một chiêu là có thể trực tiếp giết chết quái nhỏ ở đây. Sau khi hấp thu đầy nộ khí, Hoàng Dật lập tức mở ra thẩm phán. Trong phạm vi 200 mét xung quanh của tiêu thổ, nhất thời tràn ngập thêm một tầng khói màu xanh của ngải độc bệnh. Con quạ đen cũng lướt qua trong làn khói độc, hiệu quả tiêu thổ và hiệu quả ngải độc bệnh phối hợp. Càng tăng thêm sức mạnh, đem nơi đây biến thành địa ngục nhân gian chân chính. Đại khái chỉ qua 5 giây, hơn 1.000 con quái nhỏ tất cả đều ngã xuống, hóa thành một lượng điểm kinh nghiệm khổng lồ cho Hoàng Dật. Cùng lúc đó, hiệu quả thôn phệ của vũ khí cam cũng xuất hiện hiệu quả. Mỗi quái nhỏ sau khi tử vong, đều hồi phục cho hắn 5, giá trị sinh mệnh. Chuyện được copy tại truyện TR Hoàng Dật hiện tại, có thể nói cường đại đến cực điểm. Trên người 2 trang bị cam, một truyền kỳ, hắn cứ một đường ép tới như thế, không có bất luận ngăn trở gì, đem cả ngọn núi đều hóa thành đất khổ. Thi thể của vô số quái nhỏ đều ngã xuống trong nham thạch nóng chảy. Rốt cục, hắn đi tới trước mặt boss thứ nhất. Boss này cả người mặc áo giáp màu bạc, trong mặt trời chiều phản ra quang mang tranh sáng. Trong tay cầm một trường thương lóng lánh ánh bạc, nhìn qua có một cảm giác oai hùng. Boss này, chính là Long Thương, phù mà thiên đạo bọn họ thủ sát được. Bất quá trên thực lực đã yếu lại vô số lần. Ở đây chỉ là hình thức một người của tầng 41, đẳng cấp của boss chỉ có cấp 41. Vô cùng yếu đuối, mà thiên đạo bọn họ thì lại là hình thức 5.000 người của tầng 50. Boss chỗ đó thì vô cùng cường hãn, ghê tởm, cũng dám xông vào lãnh địa của ta. Lúc này, phù nổi giận gầm lên một tiếng, hô lên một câu lời kịch đại trung hóa. Những NPC trong này là do hệ thống chúng thần trong chúng thần chi tháp sáng tạo. Trí tuệ có hạn, chỉ có thể dựa theo lời kịch đặt ra để nói. Không có nhân cách hóa giống boss dã ngoại của thế giới bên ngoài. Hoàng Dật trực tiếp tung ra truy bộ, hung hăng lao tới hướng phổ. Sau đó phổ trực tiếp bị đụng choáng váng, lâm vào 2 giây trạng thái mê muội. Hoàng Dật vung mạnh cây truy, ra sức đập xuống người hắn ta. Dưới tình hình chung, boss là không dính kỹ năng khống chế, bằng không chỉ cần 100-200 người chơi thay phiên cho boss mê muội, vậy boss sẽ trực tiếp bị choáng váng đến chết. Nhưng những người có nghề nghiệp hy hữu như Hoàng Dật bọn họ cũng không bị hạn chế này. Bọn họ là nghề nghiệp cao cấp nhất, kỹ năng khống chế của bọn họ mới là khống chế chân chính. Mà muốn tụ tập mấy trăm người có nghề nghiệp hy hữu, luân phiên cho boss khống chế cũng không hiện thực. Toàn bộ thế giới chỉ có hơn 5.000 người có nghề nghiệp hy hữu. Trung Quốc đại lục chỉ có mấy trăm người. Những người này hoặc là cao thủ kiệt ngạo bất tuân, hoặc thủ lĩnh của thế lực một phương, hay là độc hành hiệp như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Không ai có thể đem bọn họ tổ chức lại đi giết boss. Phô của tầng 41 vô cùng yếu đuối. Hoàng Dật một chùy đánh xuống có thể đánh ra hơn 1.000.000 thương tổn. Đồng thời còn kèm theo 2.000 điểm thương tổn hệ hòa. Cái này là thuộc tính kèm theo do dấu chân của Mạt Nhật Sứ Giả mang đến. 2 giây sau, phô kết thúc mê muội, Rốt cục tỉnh lại, mê muội phong ba, Phô hư lạnh một tiếng. Trên người nhất thời phát ra một vòng sóng gợn, quét ngang bốn phương tám hướng. Hoàng Dật không có mở ra thời gian chi nhãn, nhất thời không ngờ tới hắn ta sẽ có cái kỹ năng này. Nhất thời bị vòng sóng quét trúng, sau đó cũng tiến vào trạng thái mê muội, trên người cũng trúng một hiệu quả mặt trái là chảy máu. Mỗi giây giảm 500 điểm giá trị sinh mệnh, kéo dài liên tục 10 giây. Sau đó, Phô cấp tốc múa trường thương trong tay, đâm đến Hoàng Dật, vừa nhanh vừa hiểm, đặc xá. Hoàng Dật trong nháy mắt sử dụng kỹ năng nghề nghiệp mới học được của cấp 45. Giải trừ trạng thái mê muội và hiệu quả chảy máu của bản thân. Hơn nữa trong một phút đồng hồ, kế tiếp hắn được miễn mê muội và chảy máu. Loại được miễn này không phải nhằm riêng vào một kỹ năng, mà là nhằm riêng vào trạng thái và hiệu quả. Phạm vi vô cùng rộng, ví dụ như rất nhiều kỹ năng đều có thể sản sinh mê muội. Hoàng Dật dùng đặc xá giải trừ mê muội, trong một phút đồng hồ kế tiếp, bất luận kỹ năng nào đánh vào người hắn, cũng không thể sản sinh mê muội. Hoàng Dật nghiêng người tránh né, trường thương của Phô hầu như là lướt qua, sau đó hắn bắt được cổ tay của Phô, sử dụng tước vũ khí, cướp đi trường thương của Phô. Kế tiếp Phô sẽ không thể dùng vũ khí, thực lực giảm xuống một mảng lớn. Hoàng Dật nắm chặt thời gian, triển khai công kích cuồng bạo với Phô. Phô không có vũ khí, không thể phản kích, chỉ có thể không ngừng tránh né. Nhưng Hoàng Dật dường như u nhọt trên người, từ đầu đến cuối đều có thể ở bên cạnh. 10 giây sau trường thương của Phô tự động trở về đến trong tay hắn. Nhưng lượng máu của hắn ta cũng bị đánh tới dưới 50. Thân thể của ta nhẹ nhàng như gió. Lúc này, Phô lại hô lên một câu lời kịch, sau đó trên người của hắn xuất hiện một tầng gió mát. Bao phủ lấy hắn, tốc độ né tránh của hắn ta nhất thời nhanh hơn không ít. Hoàng Dật vài lần công kích đều bị hắn tránh được. Tá quang, chuyển hóa tốc độ công kích. Sau một khắc, Hoàng Dật cũng làm ra biện pháp ứng đối. Hắn lập tức đem 900 điểm lực lượng từ thuộc tính tá quang của vũ khí cam và đôi giày truyền kỳ. Chuyển biến thành tốc độ công kích. Nhất thời, tốc độ công kích của Hoàng Dật lập tức tăng lên. Một chùy đánh ra cũng nhanh hơn rất nhiều. Lúc này Phô đã không thể tránh né, chỉ có thể cắn răng chịu đòn. Bất quá Hoàng Dật giảm đi 900 điểm lực lượng, lực công kích cũng giảm đi đáng kể. Rốt cục, lượng máu của Phô giảm xuống tới 30, toàn thân hắn nhất thời nổi lên một luồng sáng đỏ, thực lực nhất thời tăng một mảng lớn, xem ra là mở ra cuồng bạo. Boss sau khi cuồng bạo thường thường sẽ có cơ hội lật ngược thế trận. Người chơi chỉ cần không trụ được, sẽ bị giết ngược, ám ảnh chi vũ, sau một khắc, thân thể của Hoàng Dật nhất thời biến mất trong không khí. Sau đó hắn tiếp tục công kích tới hướng Phô. Ẩn thân của hắn không phải là ẩn thân bình thường, cho dù hắn triển khai công kích hoặc là bị kẻ địch công kích chúng, cũng sẽ không hiện hình. Phô mất đi mục tiêu, lại không có năng lực xem thấu ẩn thân, chỉ phải quơ trường thương đâm loạn, nhưng đều bị thân pháp linh hoạt của Hoàng Dật né được. Rốt cục, tại lúc ám ảnh chi vũ gần biến mất, Hoàng Dật một chùy đập nát thân thể của Phô. Cách chương.